Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2443. Có người muốn hắn chết, nền tảng của chúng ta là hợp sinh. Mà muốn hợp sinh hiện tại giữ được Giang Sơn thì không được chống lại chính phủ. Bất cứ kẻ nào có con mắt sáng suốt đều có thể thấy rằng cuộc bạo loạn này là do Tổng thống Suharto ra lệnh, nếu không thì cảnh sát và quân đội sẽ không đến mức bất tài như vậy. Hắn đang lợi dụng người hạ quốc để hạ cơn giận của đám côn đồ. Chỉ cần vượt qua được chuyện này thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hiện tại một khi sự việc tại tòa nhà hợp sinh bị phát hiện, thì hợp sinh lập tức sẽ trở thành vật tế thần của chính phủ Suharto để nhằm chuyển hướng sự chú ý. Gadi vô lương tâm trút hết nỗi sợ hãi, tức giận và những cảm xúc tiêu cực khác tích tụ mấy ngày qua bằng tiếng Java ra ngoài. Le Noben, ngươi đã làm ta quá thất vọng. Ban đầu khi ngươi giết những nhân viên bảo vệ đó, ta vẫn cho rằng lão gia không hề nhìn nhầm người, nhưng ta phát hiện ra mình đã sai. Bởi vì bàn tay tàn phế mà ngươi đã trở thành một kẻ điên loạn về mặt tinh thần. Trong mắt ngươi đã không nắm được đại cục nữa, trong đầu ngươi chỉ có hình ảnh của nữ nhân với bàn tay đẫm máu đó. Ngươi căn bản không thể hiểu được tập đoàn tài chính hợp sinh có được như ngày hôm nay đã phải trải qua khó khăn như thế nào. Cho nên ngươi không có tư cách đánh ta. Gadi càng lúc càng kích động. Vậy ta đã vì hợp sinh mà kiếm về được bao nhiêu lợi nhuận? Ta bình thường luôn phải chịu đựng sự kém cỏi của ngươi. Khi trở về Sơn Trang ta sẽ nói tất cả những điều này với lão gia, ngươi chắc chắn không xứng đáng làm người thừa kế của tập đoàn hợp sinh, để lời của Gadi không thể nói tiếp. Bởi vì có một con dao trong tay của nữ nhân nhẹ nhàng dí vào cổ họng của hắn, sự sắc lạnh của con dao và cơn đau nhói ở cổ họng khiến bộ não nóng bừng của hắn lập tức hạ nhiệt. Nhìn Gadi đang sững sờ. Cánh tay còn lại của Mộ Dung Thanh Thanh sờ vào cái mũi thanh tú của mình, mỉm cười rồi nói, "Về nói cho ngươi biết một điều, chúng ta đều hiểu ngôn ngữ Java. Nước Java cũng có rất nhiều ngôn ngữ, mặc dù Gadi đang trong tình trạng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn có thể nghe ra ngôn ngữ mà nữ nhân này đang dùng là loại cực kỳ cổ xưa và cao quý, thậm chí đây còn là lần đầu tiên Gadi nghe thấy một người Hạ Quốc nói tiếng Java lưu loát và cao quý như vậy. Noben, quay đầu đi chỗ khác, Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười nói ra những lời khiến Gadi hoàn toàn sợ hãi. Để bất luận là hắn không chịu thừa nhận thân phận của mình là người Hạ Quốc hay là xúc phạm đến Cẩm Tú, thì đều khiến ta muốn giết chết hắn. Noben nhìn chằm chằm vào Gadi, im lặng một lúc lâu. Hắn biết Mộ Dung không nói đùa, bởi vì trong mắt nữ nhân đang hiện lên toàn là sát khí. Khoảnh khắc này Mộ Dung dường như lại biến thành đấu chiến thắng Phật ăn bát lớn tung hoành phương Bắc như trước đây. Có thể tha cho hắn được không? Tại thời điểm Gadi đã hoàn toàn tuyệt vọng, Noben chậm rãi nói. Vị công tử được cưng chiều từ nhỏ này tuy đã trải qua việc sinh tử, nhưng chung quy vẫn không phải là một kẻ giang hồ tàn nhẫn, điều này khiến hắn không thể nhẫn tâm bỏ mặc Gadi người mà hắn đã quen biết gần 10 năm như vậy được. Có những lúc khi con chó của ngươi nhe răng ra sủa ngươi, thì cho dù trước đó nó có nghe lời hiểu chuyện như thế nào cũng không thể tiếp tục giữ lại. Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu mỉm cười rồi thu lại vũ khí sắc bén đang kề ở cổ của Gadi, việc này làm cho Gadi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn đã có một ý nghĩ. Đó chính là không bao giờ được rời khỏi tầm mắt của Noben. Sau khi đi vòng qua cổng địa ngục, Gadi còn chưa kịp nói vài lời cảm ơn với Noben, thì cổ của hắn đã bị một cánh tay to như bắp đùi siết chặt. Gadi liều mạng giãy giụa, nhưng cho dù đấm đá thế nào, cánh tay siết chặt cổ hắn đó vẫn vững chắc như sắt, thậm chí không thể làm xê dịch chút nào. Không phải là ta không muốn giết ngươi nữa, mà là vì ta không muốn nhìn thấy máu. Dù sao nơi này nhỏ như vậy, Mộ Dung mỉm cười nói. Để ta không muốn phải đi thay bộ đồ khác. Đôi khi có những chi tiết không thể để người khác biết được. Sức mạnh của cảnh hùng tử được thể hiện rất rõ qua động tác siết cổ không đúng kỹ thuật này. Tay của hắn không tạo thành hình chữ thập vững chắc, cũng không tạo thành bất cứ hình tam giác nào cả. Phải biết rằng Gadi tuy không biết đánh đấm, nhưng thân hình của hắn vẫn có những khối cơ nhờ thường xuyên đi tập gym. Hay có thể nói là cảnh hùng tử đã bóp cổ của Gadi hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh phi thường của một tay. 60 giây sau, tức là khoảng một phút, cảnh hùng tử buông cánh tay ra, sau đó ném xác ra khỏi xe như ném rác. Xem xét sự việc tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có thể trong mắt tài xế A9, những kẻ hung ác liều mạng này giết người là bởi vì những lời nói của Gadi. Có thể dưới cái nhìn của Noben, cảnh hùng tử giết Gadi vì tên này đã xúc phạm Cẩm Tú và bắt nạt mình. Nhưng tất cả điều này chỉ là bề ngoài. Thực ra bắt đầu từ khi Gadi gặp những cường giả của tập đoàn Cẩm Tú này, số phận của hắn đã được định đoạt. Gadi bắt buộc phải chết. Quyết định của đám người Mộ Dung đưa ra không phải vì mâu thuẫn vừa xảy ra giữa Gadi với Noben, cũng không phải bởi vì do câu nói hắn phủ nhận mình là người Hạ Quốc, Lý do thực sự chỉ có một. Có người muốn hắn chết. Chương 2444. Tầng lớp thượng lưu trước khi những tên đao phủ giỏi nhất của Cẩm Tú này lên đường, nam nhân vẫn đang còn ở xứ sở Kim Chi xa xôi đã nói một câu như thế này. Nếu trong quá trình đưa Nobel ra ngoài mà có hai tên sau đây đi cùng thì hãy giết chết bọn hắn. Tô Bình Nam biết rất rõ sự thay đổi của tập đoàn hợp sinh này ở một thời không khác, nam nhân đã trở thành một kiêu hùng này sớm đã coi tập đoàn hàng chục tỷ đó là vật trong túi, nên hắn không cho phép có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Không ai biết nam nhân này đã gài bao nhiêu tai mắt xung quanh Nobel, nhưng qua tình tiết này có thể xác định được sự hiểu biết của Tô Bình Nam về kết cấu nội bộ của tập đoàn tài chính hợp sinh thực sự rất đáng sợ. Được. Hàng Tiểu Bình không nói dài dòng, hắn chỉ dùng một từ đơn giản ngắn gọn này để bày tỏ thái độ của mình. Một nam nhân tên là Gadi. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, rồi còn có một người nữa tên là Lý William. Nếu như Nobel có nghi ngờ gì, thì bảo hắn đích thân đến gặp ta. Tô Bình Nam không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc giết hai kẻ này, mà đám người Hạng Tiểu Bình cũng không hỏi bất cứ câu hỏi nào. Bọn hắn biết rất rõ nhiệm vụ của mình, đó chính là dùng vũ lực để giải quyết mọi chướng ngại vật cho Tô Bình Nam. Về việc tại sao lại giết người, hay sau khi giết người có thể mang lại được lợi ích gì cho tập đoàn? Đáp án cho câu hỏi này đối với bọn hắn không hề quan trọng, tất cả những gì bọn hắn cần phải làm chính là phục tùng một cách tuyệt đối. Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà hợp sinh đã khiến Nobel phải ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, nhân lúc hỗn loạn rời đi một cách cực kỳ thuận lợi. Nửa tiếng sau, chiếc xe đã rời khỏi khu đô thị vốn đã trở thành địa ngục. Đến khi nhìn thấy chiếc tàu chở hàng dành cho đám người Nobel đang đậu trong cảng, chiếc xe mới dừng lại. A Chính sợ hãi bước ra khỏi xe, cẩn thận mở cửa xe cho những vị khách sát thần của mình. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn nghĩ tới số tiền qua cùng với những loại phí khác, mong muốn lớn nhất của hắn lúc này là có thể tiễn những sát thần này yên ổn rời đi. Lái xe không tệ, cái miệng cũng rất kín. Mộ Dung Thanh Thanh tiện tay mang một túi đồ từ tòa nhà hợp sinh ném cho A Chính. Cũng coi như quen biết, đây là những gì người đáng được nhận, nhìn những kim loại quý chói lóa trong túi, A Chính lập tức cúi người xuống. Có quá nhiều thứ này đối với ngươi có thể là tai họa. Đừng quá tham lam. Sau khi nhắc nhở A Chính một câu cuối cùng, Mộ Dung Thanh Thanh không thèm để ý tới A Chính đang bày tỏ sự biết ơn, mà vỗ nhẹ vào vai của Nobel vẫn còn ngơ ngác, nói ra những lời mà Tô Bình Nam từng căn dặn nàng. Nếu như ngươi vẫn còn nghi ngờ hoặc là bất mãn về cái chết của Gadi, ông chủ muốn ngươi trực tiếp đến gặp hắn. Nobel gật đầu. Cuối cùng Mộ Dung quay đầu lại nhìn vào Jakarta đang chìm trong biển lửa. Nếu như người Hạ Quốc ở đây đến tổ tiên của mình cũng có thể từ bỏ, thì huyết thống và sự tôn nghiêm trên người bọn hắn cũng sẽ không còn. Nữ nhân nói với giọng khinh thường, đây là những thứ mà có tiền cũng không thể mua được. Lần này, mọi người không quay đầu lại nữa. Dưới ánh lửa tràn ngập bầu trời Jakarta, đám người Mộ Dung sải bước đi về phía con tàu chở hàng thuộc về Cẩm Tú. Còn A Chính tay ôm túi vàng, thứ đã khiến rất nhiều người phải hy sinh mạng sống, hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng của những người này một lúc lâu. Những tấm lưng to lớn đó mang đậm khí phách anh hùng của những kẻ tung hoành tứ hải. A Chính đột nhiên cảm thấy bóng dáng đang rời đi của những người Hạ Quốc này rất giống cảnh trong phim Hồng Kông mà hắn thường xem. Một hình ảnh sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Sa Tố Nhã luôn cho rằng nàng có thể dựa vào trí thông minh cao siêu và kiến thức rất phong phú của mình để thay đổi vận mệnh, tất cả mọi chuyện rồi sẽ thành công. Nhưng hiện tại nàng đã biết mình sai ở đâu. Trong thế giới cực kỳ tàn khốc này, thiền lý mã cũng cần bá nhạc, thì ra thứ thực sự có thể thay đổi cuộc đời của mình lại là một chiếc đồng hồ nam phiên bản giới hạn hoàn toàn không phù hợp với mình. Đương nhiên đồng hồ chỉ là vật tượng trưng, thứ mà nó đại diện là một cơ hội, một nền tảng để có thể thực sự thay đổi vận mệnh của Sa Tố Nhã. Hơn nữa nền tảng này rất rộng, nó không chỉ có thể phát huy hết tài năng của cô gái, mà nó còn có thể dung nạp được sự điên cuồng và hận thù của nàng. Trên thế giới này, ý nghĩa bao hàm của từ tầng lớp thượng lưu chắc chắn không chỉ để nói về một khối tài sản nhất định. Sa Tố Nhã của hiện tại có được coi là kẻ có tiền không? Có. Ở đất nước mà sự phân biệt giai cấp ngày càng trở nên trầm trọng này, bất luận là xét về mức thu nhập một năm hay là tài sản hiện có thì nàng đều được coi là một kẻ có tiền. Vậy thì vấn đề đến rồi. Sa Tố Nhã của hiện tại có được coi là thuộc tầng lớp thượng lưu không? Đáp án thật tàn nhẫn, ở đất nước chỉ có 50 triệu dân này, nàng thực sự không thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô gái có thể sở hữu một chiếc ô tô sang trọng giống như những công tử của các cha bên giàu có thể sở hữu những món trang sức giống như các nàng công chúa. nhưng nàng tuyệt đối không nhận được lời mời tham dự bữa tối của người nổi tiếng, cũng tuyệt đối không thể hòa nhập vào mạng lưới quan hệ được xây dựng bởi giới quyền lực trên đỉnh kim tự tháp. Đương nhiên, hiện tại địa vị của Sa Tố Nhã cũng đã khá cao rồi. Chương 2445. Có lẽ ta đã thắng cược rồi với hào quang của nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu toàn xứ Sở Kim Chi, hay có thể nói là toàn bộ Đông Nam Á, nàng có được những thứ đó chẳng qua là thời gian. Có thể nói nếu như Sa Tố Nhã không mang trong mình mối hận thù với Trịnh gia, thì với tình hình hiện tại cô gái chắc chắn sẽ có một cuộc đời thành công, thậm chí với tài năng kinh doanh xuất sắc của mình, nàng có thể tạo ra được một cha bên cấp trung. Đáng tiếc điều quan trọng nhất để thực hiện được tất cả những điều này chính là thời gian. 10 năm, 20 năm, thậm chí có thể là 30 năm. Nhưng Sa Tố Nhã không thể chờ đợi được nữa. Nỗi nhục nhã và hận thù khắc ở trong tim thiêu đốt trái tim nàng không ngừng, hàng ngày cô gái này phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ yên. Thậm chí theo sự trôi đi của thời gian, nàng ngày càng phụ thuộc vào thuốc ngủ. Trong trạng thái tâm lý này, sau khi Sa Tố Nhã suy ra được thế lực đứng đằng sau tập đoàn Kim Môn, nàng giống như một người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô gái bộc phát một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc, trong một ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ nàng đã phát thảo ra được một bản kế hoạch phát triển cực kỳ lớn. Sa Tố Nhã rất thông minh, nàng đã biết được giá trị của mình đối với Tô Bình Nam. Thứ mà đế chế Cẩm Tú cần bây giờ không phải là một chiến thần mạnh mẽ, cũng không phải là một thiên tài kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận. Thứ mà ông chủ Tô cần là một thiên tài có thể giúp hắn tích hợp và kiểm soát tài nguyên trong tay. Cho nên nội dung của bản kế hoạch này cực kỳ điên cuồng. Nếu là trước khi gặp Tô Bình Nam, cô gái chưa suy ra được sự lớn mạnh của đế chế ngầm Cẩm Tú, thì có lẽ đến Sa Tố Nhã cũng sẽ cho rằng phần bản thảo của kế hoạch phát triển này chỉ là sự điên cuồng của một kẻ điên. Sau khi hoàn thành xong, cô gái do dự một lát. Nhưng sự điên cuồng và bản tính thích đặt cược khiến nàng không lùi bước mà lập tức thông qua đinh thanh chuyển thứ đó cho Tô Bình Nam. Cô gái hiểu rằng việc gửi bản kế hoạch này có hai kết quả, hoặc là mất đi hoàn toàn cơ hội mà ông chủ Tô trao cho, hoặc là có được lòng tin và quyền lực lớn hơn. Nhưng cô gái biết rõ Trịnh gia hiện tại đã lớn mạnh và đáng sợ đến mức nào, cho nên lần này nàng bắt buộc phải đánh cược. Bởi vì Sa Tố Nhã biết rất rõ chỉ có một cách duy nhất để một kiêu hùng vô tình tàn nhẫn như ông chủ Tô có thể dốc toàn lực để giúp mình. Đó chính là chứng tỏ giá trị của mình cao hơn cái giá mà hắn phải trả. Hơn nữa nàng rất tự tin vào khả năng phán đoán của mình. Trong bản kế hoạch gần 10.000 từ đó, cô gái đã chỉ rõ hai điểm mấu chốt, thứ nhất là độc quyền. Thứ hai là kiểm soát. Có thể Tô Bình Nam đã khiến Sa Tố Nhã cảm thấy rất sốc, làm cho cô gái bất giác đã đặt nam nhân này vào vị trí của kiêu hùng cái thế. Điều này cũng dẫn đến việc mỗi từ trong bản kế hoạch này đều thể hiện sự tham vọng. Sau khi hoàn thành xong bản kế hoạch này, Sa Tố Nhã đã cạn kiệt cả tinh thần và thể chất, sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng vừa đặt mình lên chiếc gối đã chìm vào giấc ngủ. Khi Sa Tố Nhã tỉnh lại, thứ nàng nhìn thấy khi mở mắt ra vẫn là khuôn mặt to lớn của người bạn thân Kim Thuần Tinh. Nhưng điều khác biệt so với thường ngày là người bạn thân nhất của nàng không còn nụ cười trên môi nữa, mà thay vào đó là vẻ sợ hãi Sa Tố Nhã chưa từng thấy qua. Làm sao vậy? Sa Tố Nhã vừa nói vừa đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ và màu sắc của ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cô gái lập tức đã phán đoán được hiện tại đã đến giờ lên đèn, nàng lập tức tính ra được mình đã ngủ hơn 7 tiếng. Làm sao vậy? Vẻ mặt của Kim Thuần Tình suy sụp, đề sức quyến rũ của ngươi chắc chắn đã chinh phục được ông chủ giàu có thần bí đó. Ngươi xem ở dưới lầu đang có một đội quân cực lớn. Cái gì? Sa Tố Nhã vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đi đến bên cửa sổ. Tiếp theo cảnh tượng hiện ra qua khung cửa sổ khiến cô gái hoàn toàn ngây ra tại chỗ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói vốn lớn tiếng thường ngày của Kim Thuần Tình đã thay đổi rất nhiều, rõ ràng là nàng đã bị dọa không nhẹ, vì nếu như không phải chủ tịch Đinh có vết sẹo trên mặt cảnh cáo ta không được quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đã gọi ngươi dậy từ lâu rồi. Những người này đã đứng như vậy trong vòng 2 giờ. Không có gì. Sa Tố Nhã dùng đôi tay trắng nõn thanh lịch chậm rãi vuốt lại mái tóc dài đen bóng của mình. Tuy nhiên cảnh tượng này, có lẽ ta đã thắng cược rồi. Chẳng trách Kim Thuần Tình lại sợ hãi như vậy. Lần này tập đoàn Kim Môn đã dùng kiểu nghi thức quá cao để đón Sa Tố Nhã, hơn nữa còn mang theo một lực lượng hùng hậu khiến người ta phải khiếp sợ. Phải biết rằng nhà của Sa Tố Nhã là một ngôi nhà gỗ nằm trên đường Thanh Đông, quận Găng Nam. Căn nhà tuy chỉ có 160m², nhưng giá cả của nó thì cao đến mức Kim Thuần Tình không nỡ ăn trái cây trong suốt hơn 3 tháng. Từ chi tiết mua bán bất động sản này cũng có thể nhìn ra sự nhạy bén trong kinh doanh của Sa Tố Nhã. Kim Thuần Tình, ngươi đừng mang bộ dạng của kẻ giàu keo kiệt như vậy. để ta nói cho ngươi biết, trong 10 đến 20 năm nữa giá của ngôi nhà này sẽ khiến ngươi phải hoài nghi về cuộc đời. Ngươi sẽ vì lần đầu tư ngày hôm nay mà phát điên lên vì vui mừng. Nếu như ta tính không sai, thì khi đó giá mỗi mét vuông của ngôi nhà này sẽ lên tới 50 triệu won. Đây là câu nói của Sa Tố Nhã khi đó. Bởi vì cô gái luôn nghĩ rằng, mình không thể sống sót trong quá trình báo thù Trịnh gia, vì vậy nàng gần như là ép Kim Thuần Tình mua chung căn nhà này. Chương 2446, thế giới của những kẻ thông minh trong suy nghĩ của Sa Tố Nhã, trong tương lai bất luận nàng sẽ có kết cục như thế nào, thì căn nhà này cũng có thể đảm bảo được cho người bạn thân ngốc nghếch của mình có đủ cơm ăn áo mặc cho đến cuối đời. Vì lý do này mà trong quyền sử dụng đất của ngôi nhà không có bất kỳ ký tự nào thuộc về Sa Tố Nhã. Nhưng cho đến hiện tại, Kim Thuần Tình vẫn không tin lời của Sa Tố Nhã. Trong suy nghĩ của nàng, đơn giản là không thể tin vào một cái giá quá cao như vậy. Kim Thuần Tình cho rằng, cho dù người bạn thân thiên tài của mình có thông minh không giống con người đi nữa, thì mỗi mét vuông đất cũng không thể cao như vậy. Đáng tiếc Kim Thuần Tình ngây thơ này không hề biết rằng, ở trong một thời không khác, giá của ngôi nhà ở cùng địa điểm đó đã tăng tới 68 triệu won trên một mét vuông. Cho dù mức giá cao như vậy nhưng vẫn rất khó mua được nhà. Nhưng hiện tại Kim Thuần Tình một kẻ có phúc mà không biết chỉ có một suy nghĩ. Mua thì cũng đã mua rồi, hối hận cũng không có ích gì. Nhưng theo sự trôi đi của thời gian, Kim Thuần Tình cũng dần dần yêu thích ngôi nhà này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ với việc có thể sống ở Seoul nơi tất đất tất vàng này mà vẫn có được cảm giác yên bình, an ninh rất tốt. Môi trường cũng đủ sự riêng tư, không có người say rượu hay người vô gia cư nào chứ đừng nói đến có tội phạm ở khu này, nên rất có cảm giác an toàn. Đặc biệt là có lần nàng về nhà vào đêm khuya đã nhận được sự hộ tống và chào đón của những nhân viên bảo vệ có vũ trang, khiến cho Kim Thuần Tình cảm thấy lâng lâng. Nàng sẽ không thể quên được câu nói của đội trưởng đội an ninh. Tiểu thư Kim, chỉ cần ngươi bước vào phạm vi của khu phố, chúng ta sẽ hết lòng phục vụ ngươi, đảm bảo an toàn cho ngươi và bảo vệ lợi ích của ngươi. Nhưng với tình hình hiện tại thì sao? Toàn bộ khu phố đã bị chiếm giữ bởi những nam nhân mặc vest đen, tất cả những nhân viên an ninh đều giống như chim cút bị đuổi khỏi vị trí của mình. Điều khiến Kim Thuần Tình cảm thấy quá đáng hơn nữa là tất cả những người bị đuổi khỏi vị trí đó đều mỉm cười. Hơn nữa những người cực kỳ giàu có trong mắt Kim Thuần Tình đã hoàn toàn mất bóng. Những nam nhân mặc vest đen với số lượng cực lớn đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một chiếc ô tô sang trọng màu đen thân rất dài mà Kim Thuần Tình trước giờ chưa từng thấy đang đổ ở tầng dưới, xung quanh là mười mấy chiếc ô tô Mercedes màu đen. Trong xe không có ai, hơn nữa còn có vài nam nhân đang đợi trước cửa xe, rõ ràng đây là chiếc xe đặc biệt được chuẩn bị cho Sa Tố Nhã. Nhân vật lớn thần bí đó chắc không phải là hoàng tử gì đó chứ, điều càng khiến Kim Thuần Tình cảm thấy khủng bố hơn là, sau khi biết Sa Tố Nhã còn đang ngủ, đám người này vẫn đứng đợi như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ. Mọi việc cho dù có kỳ quái đến đâu, nhưng nhìn từ góc độ của ông trời thì chắc chắn đằng sau nó phải có nguyên nhân. Chúng ta hãy quay trở lại tìm hiểu tại sao lại xảy ra cảnh tượng trước mắt này. Sau khi bản tài liệu kế hoạch được chuyển đến tay Tô Bình Nam, trong vòng 2 tiếng nam nhân không hề ra khỏi phòng. Mà lời đầu tiên của Tô Bình Nam sau khi bước ra khỏi phòng chính là, để đi đón Sa Tố Nhã đến đây, ta muốn gặp nàng. Khi đám người Quách Quang Diệu cúi đầu đáp lại, nam nhân nói thêm một câu với vẻ rất nghiêm túc. Đi về mặt an ninh thì dựa theo quy tắc khi bảo vệ ta mà thực hiện. Nữ nhân này không được xảy ra bất cứ sự cố nào trước khi đến được đây nói chuyện với ta. Chính câu nói cuối cùng này đã khiến tất cả mọi người bao gồm cả Quách Quang Diệu sửng sốt trong giây lát, ánh mắt của Lý Tử Thành và Đinh Thanh ở đằng sau đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Bọn hắn không thể hiểu nổi, rốt cuộc cô gái thiên tài đó đã nộp lên thứ gì mà khiến ông chủ Tô coi trọng như vậy. Quy định rất nghiêm khắc nên cho dù đám thuộc hạ này có cảm thấy thế nào, thì Tô Bình Nam đã nói ra. Bọn hắn chỉ có thể thực hiện. Chính vì điều này nên mới có cảnh khiến Kim Thuần Tình phải sợ hãi ở trên. Thực ra Kim Thuần Tình căn bản không phải là một kẻ có thể nhìn thấu được các chi tiết. Hiện tại trên con phố này và các con phố xung quanh đều đã bị tập đoàn Kim Môn kiểm soát hoàn toàn, mức độ đảm bảo an ninh thậm chí còn nghiêm ngặt hơn nhân vật lớn của nhà xanh. Sa Tố Nhã cũng bị dọa sợ. Cô gái với khuôn mặt mộc dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để bước xuống cầu thang. Mặc dù cô gái đã chuẩn bị tinh thần cho khung cảnh trước mắt, nhưng cảnh tượng những người mặc vest đen đó cúi người hành lễ với nàng vẫn khiến cơ thể nàng run lên vì kích động. Hương vị của quyền lực khiến mọi người say mê, điều này sẽ không vì giới tính mà có sự khác biệt. Ngươi càng lúc càng làm ta phải ngạc nhiên. Thực sự ta không thể ngờ rằng thứ mà ngươi nhờ ta nộp lên lại khiến ông chủ Tô coi trọng như vậy. Người phụ trách đón Sa Tố Nhã lần này là Đinh Thanh, sau khi thấy Sa Tố Nhã xuất hiện, hắn thậm chí còn cúi người biểu đạt thái độ của mình. Có những thứ ở trong tay chúng ta không có giá trị, thậm chí còn bị những kẻ điên coi là loạn ngôn. Cô gái cúi đầu đáp lại sau đó mỉm cười nói, ơi nhưng khi ở trong tay của một nhân vật lớn chân chính thì nó lại trở nên vô giá, ta luôn cho rằng giữa người với người không có sự khác biệt lớn, chỉ cần to gan liều mạng thì nhất định sẽ có được chỗ đứng. Đinh Thanh đích thân giúp cô gái mở cửa chiếc Rolls Royce ra, ơi nhưng hiện tại ta nhận ra rằng, thì ra thực sự có tồn tại về khoảng cách. Hiệu quả từ phần tài liệu của ngươi mang lại là thứ mà đám thuộc hạ chúng ta có cố gắng trong 10 năm cũng không thể đạt được. Xã hội phân công mỗi người mỗi việc. Xa Tố Nhã lên xe. Lúc này cô gái đã bước đầu tiếp nhận vai trò của cấp trên, nàng mỉm cười rồi đưa ra câu trả lời, để thế giới này là thế giới của những kẻ thông minh. Chương 2447. Xem phim Xa Tố Nhã đã nghĩ đến các loại phản ứng của ông chủ Tô khi nhận được phần tài liệu này. Đồng thời cũng vạch ra trong đầu rất nhiều phương án. Nhưng đến khi thực sự đứng trước mặt Tô Bình Nam, nàng lại bị hành động của nam nhân này làm cho bối rối. Địa điểm gặp mặt đã khiến Xa Tố Nhã rất bất ngờ. Địa điểm là một tòa nhà cách bến tàu Busan không xa, nếu như Xa Tố Nhã nhớ không nhầm thì nơi này chính là trụ sở của công ty vận tải biển Kim Gia, cũng tính là một trong những gã khổng lồ về vận tải biển ở Busan. Chỉ là công ty này đã sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng nhìn vào khung cảnh của tòa nhà 9 tầng này có thể thấy công ty vận tải biển đó rõ ràng đã từng rất huy hoàng. Đây cũng là một trong những tài sản trong tương lai sẽ gia tăng giá trị mà Xa Tố Nhã đã đặc biệt nghiên cứu. Vì vậy nàng biết rõ sự phức tạp về quyền sở hữu của tòa nhà này. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, công ty vận tải biển Kim Gia tuyên bố phá sản, quyền sở hữu tòa nhà được đem bán đấu giá, sau đó sự việc bắt đầu trở nên mịt mờ. Sau hàng loạt những thao tác hoán đổi cổ phần chồng chéo về quyền sở hữu của ngôi nhà, người ta không thể biết ai là chủ sở hữu thực sự nữa. Mà hiện tại tòa nhà này đã được cải tạo đến mức không thể nhận ra. Các tầng dưới đã được chuyển đổi thành cửa hàng hải sản, tầng 4 tầng 5 ở giữa cũng biến thành các công ty buôn bán và một số cửa hàng bán đồ đặc sản. Còn từ tầng 7 trở lên vẫn chưa được cho thuê. Tuy nhiên sự ồn ào náo nhiệt ở các tầng dưới đã làm rất tốt việc che đậy điều gì đó, nếu không phải là Xa Tố Nhã rất giỏi quan sát, thì căn bản sẽ không ai nhận ra được điều bất thường của tòa nhà này. Đến khi Xa Tố Nhã bước vào một chiếc thang máy được ẩn giấu rất kỹ chiếc duy nhất có thể lên tầng thượng, nàng mới chợt nhận ra. Thì ra tòa nhà này là tài sản của ông chủ Tô. Thiên phú lớn nhất của cô gái là khả năng quan sát tốt cộng thêm bộ não cực kỳ thông minh, vì vậy nàng gần như lập tức đoán được mục đích của ông chủ Tô khi mua một tài sản như vậy ở xứ sở Kim Chi. Là vì an toàn. Tầm nhìn đủ rộng và tổ hợp kinh doanh phức tạp giúp cho ông chủ Tô có đủ thời gian để ứng phó với mọi tình huống cho dù nó có tồi tệ đến đâu. Hơn nữa vị trí của tòa nhà rất đẹp. Phía sau tòa nhà cách chưa đầy một cây số chính là cảng biển, ở tầng trên cùng nếu như bố trí một bãi đậu trực thăng thì có gặp phải chuyện gì cũng có thể thông thả rời đi. Nam nhân này rất kiêu ngạo đồng thời cũng có sự thận trọng đến đáng sợ. Cửa thang máy mở ra. Cô gái một lần nữa lại phải cảm thán về sự toàn năng của đồng tiền, bởi vì trong quá trình đi lên, Xa Tố Nhã rất nhạy bén phát hiện ra rằng từ tầng 7 đến tầng 9 không có nút dừng. Rất rõ ràng các tầng trên cùng này đã được sửa chữa lại thành một thể thống nhất. Cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt càng khiến nàng sốc hơn, thậm chí Xa Tố Nhã còn phải dụi mắt như một đứa trẻ. Không sai, trước mặt nàng là một khu rừng thực sự. Các tầng đều được thông nhau, có đủ các loại cây đại thụ tùm hướng lên trời. Đây vẫn chưa phải là nơi xa xỉ nhất. Xa Tố Nhã nhìn thấy có một con đường nhỏ rải sỏi, còn có cả một thác nước nhân tạo. Đây chắc chắn là một kiệt tác. Khả năng bình phẩm của Xa Tố Nhã rất cao, nàng hiểu rằng nếu như trình độ của người thiết kế không đủ cao, thì dựa vào những cái cây này để tạo ra được cảm giác nguyên sơ của khu rừng sẽ không bao giờ chân thật như vậy. Đi sâu hơn nữa, cô gái chợt phát hiện ra một võ đài vô cùng hiện đại đã được xây dựng sâu trong rừng. Mà nam nhân đó rõ ràng là vừa hoàn thành xong các bài tập, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đặc biệt là hình xăm rồng Hạ Quốc màu đen ở trên lưng nam nhân, nó nhấp nhô theo từng chuyển động của cơ bắp. Lại thêm làn khói tỏa ra từ cơ thể nam nhân khiến nó càng trở nên sống động. Lần đầu tiên gặp mặt, biểu hiện của nam nhân thể hiện ra ngoài khó nắm bắt như độ sâu của đại dương. Lần thứ hai gặp mặt, thông qua kiến trúc phát hiện ra sự thận trọng của nam nhân. Lần này đối mặt với Tô Bình Nam, Xa Tố Nhã cảm nhận được sự mạnh mẽ và hoang dã không thể che giấu. Xa Tố Nhã biết rất rõ khi một người có được khối tài sản kết xù thì sẽ có rất nhiều cám dỗ, nàng cũng biết rõ để duy trì được cơ bắp như vậy phải vất vả như thế nào. Khi tính kỷ luật đáng sợ và quyền lực vô biên tập trung vào một người, thì người này chắc chắn có thể được miêu tả là đáng sợ. cảm xúc không ổn định thì rất dễ mắc sai lầm, vì vậy ta không thích thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Tô Bình Nam nhận lấy chiếc khăn choàng do Đỗ Cửu đưa cho, che đi cơ thể cường tráng của mình, vì hơn nữa ta là một kẻ khá kỳ quái, chỉ có quyền anh mới có thể giúp ta thư giãn. Thấy Sa Tố Nhã có vẻ không tin, Tô Bình Nam mỉm cười, đời sinh ra trong gia cảnh khó khăn, lại có bản tính liều lĩnh, những thứ khắc sâu vào xương tủy này không thể thay đổi được. Sa Tố Nhã rất khó rời mắt khỏi cơ bắp cường tráng của nam nhân, rất cung kính cúi đầu xuống, đi cảm ơn ngươi đã dùng nghi thức như vậy để đón ta. Ta nhận được sự ưu ái mà cảm thấy lo sợ. Mỗi người đều có giá trị riêng thuộc về mình. Rất nhiều quan điểm và phương pháp trong phần tài liệu đó rất có giá trị đối với ta. Tô Bình Nam xua tay, vì tạm thời chưa nói tới chuyện này, có thể cùng ta xem một bộ phim được không? Cái gì? Khi Sa Tố Nhã nghe thấy từ hai từ tài liệu, não của nàng bắt đầu hoạt động với tốc độ cao, vô số kế hoạch đang được sắp xếp trong đầu cô gái, nhưng nàng không thể ngờ rằng những gì nàng nghe được lại là một câu như vậy. Xem phim. Chương 2448. Thời thế thay đổi, năm tháng vô tình Sa Tố Nhã nghi hoặc nhìn khung cảnh xung quanh, đưa ra câu hỏi, đi ở đây? Mặc dù nàng không rõ ý của Tô Bình Nam là gì, nhưng nàng hiểu rằng ý nghĩa thực sự của việc xem phim mà ông chủ Tô nhắc tới chắc chắn không phải là loại hình giải trí của các cặp đôi ở xứ sở Kim Chi. Lợi thế của việc giàu có đến một mức độ nhất định chính là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì khi chúng ta muốn. Tô Bình Nam búng tay một cái, lập tức trần nhà ngập nắng bắt đầu từ từ đóng lại, mà phía sau võ đài, một vài nam nhân đã chỉnh xong máy chiếu và màn chiếu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi có thể ngồi ở bất kỳ góc độ nào ngươi thích. Nam nhân làm cử chỉ mời ngồi. Sa Tố Nhã vẫn luôn tin một đạo lý, đó chính là khi ngươi không thể nắm rõ được tình hình thì tốt nhất nên yên lặng quan sát. Vậy nên cô gái đã chọn một góc độ mình yêu thích nhất và ngồi xuống. Cảnh đầu tiên chiếu trên màn hình là hình ảnh một nữ nhân. Một nữ nhân có khuôn mặt thanh tú đang đội chiếc mũ đỏ xuất hiện trên màn hình rộng, khi hình ảnh chiếc mũ màu đỏ và chiếc vòng cổ ngọc trai vừa xuất hiện, Sa Tố Nhã đã nhớ ra tên của bộ phim. Chuyện cũ nước M. Cảm giác xem phim ở trong rừng rất lạ, nhưng cùng với diễn biến của bộ phim, Sa Tố Nhã dần dần bị cuốn vào cốt truyện. Cô gái biết rõ Tô Bình Nam bảo mình xem bộ phim này chắc chắn là có mục đích, nhất định là muốn thông qua bộ phim này để biểu đạt điều gì đó. Bộ phim Chuyện cũ nước M này rất dài. Sa Tố Nhã cho dù thông minh đi nữa thì vẫn là một cô gái, lại thêm không hợp với độ tuổi nên nàng không có hứng thú với những bộ phim tài liệu như này. Vì vậy, mặc dù nàng đã xem bộ phim này một lần nhưng cũng chỉ xem lướt qua. Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên Sa Tố Nhã nghiêm túc ngồi xem bộ phim nổi tiếng này. Theo diễn biến của bộ phim, dần dần vẻ mặt cô gái trở nên nghiêm túc. Bộ phim này kể lại câu chuyện về một đời người. Mà sự kiểm soát, cạnh tranh, phản bội, xâm hại và lừa dối gần như xuyên suốt toàn bộ phim. Bộ phim rất dài, Tô Bình Nam vẫn rất yên lặng xem phim, không hề có ý định nói chuyện với Sa Tố Nhã, mãi đến khi phụ đề phần kết xuất hiện, nam nhân mới chậm rãi quay người lại. Cảm thấy thế nào? Tô Bình Nam chỉ vào bộ phim, mỉm cười nói, ngươi là người thông minh nhất mà ta từng gặp, ta muốn nghe ý kiến của ngươi về bộ phim này. Sa Tố Nhã suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đây là một bộ phim rất ngột ngạt. Nó thực sự khiến ta cảm thấy thời gian như đang bóp nghẹt cổ họng mình. Nhưng nhìn từ góc độ của một người phụ nữ, bộ phim này rất không thân thiện. Ở trong phim ta không cảm nhận được sự tôn trọng đối với phụ nữ. Sa Tố Nhã mỉm cười nói, nhưng đây là sự thật, cũng là vấn đề chân thật của lịch sử. Vì vậy ta vẫn cho rằng đây là một bộ phim hay. Ngươi nghĩ sao về Mark? Tô Bình Nam tiếp tục nói mà không bình luận gì. Một tên điên, tên thần kinh, hơn nữa còn rất cố chấp. Sa Tố Nhã suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quan điểm của mình, vì từ đầu đến cuối hắn đều cố gắng vì tham vọng của mình. Ngoài nút đồ ra, hắn không có bất cứ tình cảm gì với người khác, vô tình máu lạnh như một đao phủ, vì vậy hắn có thể đạt được điều mà hắn cho là thành công. Nhưng cuối cùng hắn lại muốn được chuộc tội, bù đắp cho sự hổ thẹn và thất bại của bản thân. Nhưng hắn là một kẻ hèn nhát. Hắn thậm chí không có gan ra tòa chịu sự thẩm phán, mà lại để cho nút đồ giết chết hắn để đổi lấy một chút an ủi. Việc đó thực ra là trốn tránh chứ không phải sự giải thoát. Vậy ngươi nghĩ thế nào về nút đồ? Tô Bình Nam châm điếu xì gà. Một người điển hình trong giang hồ thời đại đó. Bạn bè tin tưởng hắn, sợ hãi và sùng bái hắn. hắn có thể vì bạn bè mà đi giết người, vì tổ chức mà sẵn sàng không từ thủ đoạn. Nhưng hắn đã bị thời thế đào thải, không phải sao? Tô Bình Nam đột nhiên xen vào, vậy cho nên hắn bị người ta phản bội, cuối cùng không đạt được bất cứ điều gì. Nhưng hắn đã đánh bại Mark. Sa Tố Nhã bác bỏ lời nói của Tô Bình Nam, liệu cuối cùng Mark thực sự đã thua nút đồ? Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô gái như một tia chớp. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao nam nhân cực kỳ thần bí này lại muốn nàng xem bộ phim này. Có thể là bởi vì thông qua bản kế hoạch đó, ông chủ Tô cuối cùng cũng đã công nhận mình. Cho nên hắn muốn tìm được chút đáp án từ mình. Trong lòng ngươi có sự mâu thuẫn. Cô gái rất thận trọng nhưng nội dung lời nói lại rất táo bạo, thì chẳng lẽ là đế chế của ngươi đã phát triển quá lớn đến mức không thể duy trì một số ý định ban đầu của mình? Hoặc có thể nói là, ngươi cho rằng hiện tại đế chế càng ngày càng khó kiểm soát. Tô Bình Nam rất chăm chú nhìn cô gái. Đầu tiên ta có thể nói lý do tại sao ta đưa ra phân tích này. Cô gái dựa trên sự phân tích của mình tiếp tục nói, sau khi bỏ qua những chi tiết tình cảm được đề cập trong bộ phim này, thì nội dung cơ bản của bộ phim này có thể gói gọn trong 8 chữ. Thời thế thay đổi, năm tháng vô tình. Bất cứ ai cũng sẽ bị làn sóng thời đại lấn át, thứ cuối cùng còn sót lại chỉ là mấy chữ thăng trầm của cuộc đời. Tô Bình Nam nheo mắt lại, khẽ gật đầu, lại tiếp tục đi. Khi đế quốc của ngươi phát triển đến một mức độ nhất định, người bất giác sẽ cảm thấy mất đi một chút gì đó, có thể sẽ vì đại cục mà từ bỏ một số thứ, đương nhiên là ngươi không hề muốn như vậy. Vậy nên cho dù là người thành công, nhưng ngươi cũng lo lắng về thất bại. Bất kể là thất bại trong sự nghiệp hay là nội tâm, đối với một kiêu hùng như ngươi mà nói, đó là điều không thể chấp nhận được. Chương 2449. Ta không cần Sa Tố Nhã đã đoán được một số suy nghĩ giấu sâu trong lòng Tô Bình Nam. Mặc dù sau khi tái sinh Tô Bình Nam đã trải qua một số trở ngại, nhưng với tầm nhìn xa của hắn, mọi chuyện vẫn có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Dưới sự lãnh đạo của nam nhân, quy mô lãnh thổ hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú đã lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng cho dù có ký ức từ thời không khác, Tô Bình Nam cũng không phải thần. Hơn nữa đế chế càng lớn thì tham vọng mãnh liệt của Tô Bình Nam càng không thể dùng lại, xuống tay càng mạnh bạo. Nhưng trong một thời không khác, thân phận của Tô Bình Nam chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại mất mạng trong giang hồ. Hắn có thể nắm được xu thế chung về sự phát triển của thế giới này đã là rất tốt rồi. Hay nói cách khác, Tô Bình Nam không thể biết khi hiệu ứng cánh bướm do tập đoàn Cẩm Tú tạo ra càng ngày càng mạnh mẽ thì sẽ xảy ra những biến cố gì. Sự cô đơn của kẻ ở trên cao không ai có thể chia sẻ, tương tự, cũng không ai có thể cùng gánh vác áp lực với hắn. Tình hình hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú giống như một đoàn tàu cao tốc, về cơ bản là không thể dừng lại. Hơn nữa khi nguồn vốn của tập đoàn Cẩm Tú ngày càng dồi dào, tham vọng của nam nhân cũng trở nên càng đáng sợ. Nhưng nam nhân biết rằng, tập đoàn Cẩm Tú đã phát triển đến mức nếu muốn đạt đến tầm cao hơn thì phải lấy đi miếng bánh của kẻ khác. Cách đối phó thì có rất nhiều, nhưng Tô Bình Nam bướng bỉnh lại muốn chọn cách khó nhất. Nam nhân được truyền cảm hứng cho điều này xuất phát từ một câu nói nhà binh. Tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ. Câu này tưởng chừng không liên quan gì đến sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng nó quả thực rất phù hợp với mô hình phát triển hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú. Không ngừng mở rộng thực lực của mình sẽ giúp Cẩm Tú luôn giữ được vị trí của kẻ tấn công. Mà đúng hơn là một hậu vệ đang thủ thành. Dù sao thì sự khác biệt lớn nhất giữa phòng thủ và tấn công là tấn công có thể được phép sai lầm, còn phòng thủ thì nhất định không được phép sai sót. Khi tập đoàn Cẩm Tú phát triển đến mức không còn sợ mưa bão, có thể chống lại sự chèn ép của bất kỳ thế lực nào, có lẽ đến lúc đó nam nhân mới thực sự thở phào nhẹ nhõm được. Nói nhiều như vậy, thực ra chỉ cần gói gọn trong một câu. Trong mắt người ngoài, Tô Bình Nam là một người có thể làm được bất cứ điều gì, thậm chí dũng mãnh đến mức không giống một con người, nhưng thực ra hắn cũng có những áp lực và lo sợ không thể nói ra. Ngươi thích bộ phim này là bởi vì ở hai người này có hình bóng của ngươi. Ngươi có những thủ đoạn còn hung ác hơn cả nút đồ, nhưng cũng có những suy nghĩ cổ hủ không phù hợp với thời đại. Tương tự, ngươi cũng có sự tàn nhẫn và khả năng nắm bắt đại cục giống Mark, nhưng cũng sợ trở thành kẻ thất bại trong nội tâm giống như hắn. Bộ phim này sẽ luôn nhắc nhở ngươi rằng, mình nhất định không được để thời đại bỏ rơi. Cô gái nói rõ phân tích của mình, sau đó đưa ra quan điểm, gây ta nghĩ giải pháp tốt nhất là ngươi nên có một sở thích thực sự giúp ngươi được thư giãn. Quyền anh có được tính không? Tô Bình Nam mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ dao động nào. Nó không được tính. Cô gái nghiêm túc lắc đầu, đi về mặt tâm lý học, bất cứ trò chơi nào phân rõ thắng thua đều chỉ giải tỏa căng thẳng tạm thời. ngươi nên chọn những trò chơi thư giãn hơn hoặc ít bạo lực hơn. Ví dụ như các hoạt động câu cá nghe nhạc. Vẻ mặt của Sa Tố Nhã rất nghiêm túc, như thể nàng đang tham dự một buổi hội nghị thảo luận nghiên cứu khoa học. Hoặc có thể là AI nữ nhân. Ngươi, một cô gái lại khuyên ta đi tìm nữ nhân. Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam lộ ra một chút kinh ngạc. Mà sự thay đổi đó xuất hiện trên khuôn mặt của một kẻ luôn giữ biểu cảm lạnh lùng như Tô Bình Nam ít nhiều nhìn có chút kỳ quái. Đúng vậy, là nữ nhân. Sa Tố Nhã ngẩng đầu lên tiếng, không hề né tránh ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam. Để bất luận là cựu cây Sa Đại Đế hay là đại nhân Temugin tung hoành thế giới, cách thư giãn của bọn hắn đều là nữ nhân. Một nữ nhân đủ tương xứng với bọn hắn. Mà đại nhân ngươi hiện tại đang sống trong thế giới bị chi phối bởi tiền bạc nên càng có nhiều sự lựa chọn. Bọn hắn trở thành vật hy sinh của sự thay đổi thời thế là vì bọn hắn vẫn không đủ điên rồ. Tô Bình Nam bày tỏ cách nhìn của mình đối với hai nhân vật chính trong phim, để còn ta thì không như vậy. Cho nên ta không cần có nữ nhân để thư giãn. Không, ngươi cần. Cho dù tinh thần của ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần được nghỉ ngơi. Cô gái không hề chú ý đến thân phận nữ giới của mình mà phản bác lại, để hơn nữa thế giới này càng ngày càng trở nên khốn nạn, dưới sự tấn công của tư bản, đạo đức của con người càng lúc càng thoái trào. Vì vậy ta không nghĩ loại chuyện này sẽ khiến ngươi có lỗi về mặt đạo đức. Câu trả lời này khiến Tô Bình Nam ngơ ngác trong giây lát, thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Mà nụ cười này khiến cô gái phát hiện ra sự gần gũi của Tô Bình Nam, khiến Sa Tố Nhã đang cúi đầu lộ ra nụ cười xảo trá như cáo bắt trộm gà. Nụ cười rất nhanh biến mất. Cũng khó trách Tô Bình Nam lại có phản ứng như vậy. Với thân phận địa vị hiện tại của nam nhân có rất ít kẻ dám nói thẳng ra những lời như vậy. Đặc biệt là khi đám người Quách Quang Diệu đang kiểm soát ở bên ngoài, những người thân cận bên cạnh hắn chỉ có vài người. Những lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú còn lại đều cực kỳ dè dặt khi ở trước mặt hắn. Ngay cả một kẻ ngang ngược như Mộ Dung cũng cung kính lạ thường khi đối diện với hắn, có thể nhìn ra những kẻ khác sẽ phản ứng như thế nào khi đứng trước mặt Tô Bình Nam. Chương 2450. Mình đã rơi vào địa ngục rồi. Người lần trước nói với ta những lời tương tự tên là Trương Đồng, ta luôn cho rằng hắn là một đứa trẻ không chịu lớn. Trong mắt của Tô Bình Nam hiện lên một chút hoài niệm. Nam nhân thở dài, tự nhiên hiện tại sau khi hắn nắm quyền một phương, hắn đã bắt đầu sợ ta. Thậm chí bởi vì vấn đề hiệu suất công việc, hắn còn không dám chủ động đến gặp ta, ta nghĩ hắn sẽ không dám đưa ra chủ ý như vậy với ta nữa, nhưng ta không ngờ rằng những lời đó lại phát ra từ miệng của một cô gái, thật bất ngờ. Tô Bình Nam châm điếu xì gà mỉm cười nói với Sa Tố Nhã, lời người rất dũng cảm, cũng dám đặt cược. Sa Tố Nhã cúi đầu, ông chủ Tô rất thần bí này không hề tức giận, điều đó có nghĩa là nàng lại đặt cược đúng một lần nữa. Sở dĩ cô gái dám đánh cược là vì trong bộ não thông minh nàng luôn có một quan điểm rất kỳ lạ, đó chính là trên thế giới này, tiền bạc và quyền lực đều có sinh mạng riêng của mình. Khi tiền bạc đạt đến một số lượng đủ lớn, thì sinh mạng của loại vật chất này mới bắt đầu thức tỉnh. Cô gái thậm chí còn cho rằng đồng tiền thức tỉnh còn mang theo đạo đức riêng của nó, đó chính là khơi dậy lòng tham và dã tâm không thể kiềm chế của kẻ sở hữu. Việc này thật đáng sợ. Khi tiền bạc có sinh mạng, nó sẽ trở nên rất khó kiểm soát. Cho dù là kiêu hùng muốn kiểm soát được tiền bạc và quyền lực trong tay mà không bị nó ảnh hưởng, thì bắt buộc phải đi ngược lại lòng tham và bản tính hưởng thụ của con người. Điều này cực kỳ khó. Vì vậy mặc dù những gì Tô Bình Nam thể hiện ra ngoài rất khó nắm bắt, nhưng cô gái vẫn phát hiện ra sự mệt mỏi ẩn chứa trong cơ thể hắn. Vì vậy khi cô gái phát hiện ra cơ hội đã dứt khoát đặt cược. Sa Tố Nhã có đủ tự tin vào dung mạo và tài hoa của mình, mà cho đến hiện tại, nam nhân này là người xứng đáng nhất để nàng đánh cược tất cả. Có những lúc kinh doanh cũng giống như cuộc đời con người. Vì vậy Sa Tố Nhã một kẻ đã trở thành một trong những nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu, chắc chắn không thiếu can đảm và dũng khí thực hiện một bước đi liều lĩnh. Kế hoạch của ngươi rất hay. Tô Bình Nam không nhận ra sự nhiệt tình ẩn chứa trong mắt của Sa Tố Nhã, nên nam nhân đã thay đổi chủ đề. Câu hỏi đầu tiên ta muốn biết là làm thế nào mà ngươi xác định được tập đoàn Kim Môn hoàn toàn thuộc về ta, một thế lực tư nhân? Ta cảm thấy bộ phận tài chính của mình đã làm cho quyền cổ đông của tập đoàn Kim Môn trở nên rất phức tạp. Câu hỏi thứ hai là ngươi đã thông qua điều gì để phân tích ra quy mô sản nghiệp của ta? Sắc mặt của Tô Bình Nam trở nên sắc lạnh theo từng câu hỏi, để thậm chí ngươi còn biết rằng tất cả công việc kinh doanh của ta đều liên quan đến chuỗi vận tải biển. Ta muốn biết sự thật về những câu hỏi này. Giả sử phần mềm phân tích xây dựng mô phỏng của ngươi thực sự có thể giúp ta kiểm soát được toàn bộ tập đoàn. Nhưng ta trước giờ không tin tưởng vào máy tính. đặc biệt là phần mềm mà quyền kiểm soát hoàn toàn ở trong tay ngươi. Dựa vào cái gì mà ta phải tin tưởng ngươi hoàn toàn? Thậm chí trong bản kế hoạch của ngươi, ngươi cho rằng kiểm soát được đại bộ phận quyền phát ngôn trên mạng mới chính là chìa khóa bất bại trong tương lai. Dựa vào cái gì ngươi cho rằng mình có thể khoa tay múa chân trước mặt ta? Nói cho ta biết. Trong câu cuối cùng, giọng điệu của Tô Bình Nam gần như là đang tra hỏi. Trong mắt Sa Tố Nhã, Tô Bình Nam đã thay đổi rồi. Nam nhân không còn mang vẻ bình tĩnh như vừa rồi, cũng không còn lộ ra chút dễ gần. Dường như vào khoảnh khắc này, Tô Bình Nam đã biến thành một con mãnh thú bị mạo phạm, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai. Mặc dù Sa Tố Nhã đã chuẩn bị xong các đáp án từ lâu, nhưng lúc này sắc mặt của nàng vẫn tái đi dưới áp lực như núi đè của Tô Bình Nam. Trên tầng 5 của công ty vận tải biển Kim Gia này, các giám đốc điều hành cấp cao của toàn tập đoàn Kim Môn đang đứng vây kín, đám người Quách Quang Diệu, Đinh Thanh cũng nằm trong đó. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn thang máy dẫn lên tầng trên cùng, không ai biết được Tô Bình Nam và Sa Tố Nhã ở trên đó đang nói chuyện gì. Nhưng cuộc trò chuyện kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ rõ ràng đó là việc cực kỳ quan trọng, dù sao tình huống này rất ít phát sinh trên người Tô Bình Nam. Mặc dù mọi người đều biết Tô Bình Nam và Sa Tố Nhã là cô nam quả nữ ở cùng nhau, nhưng điều kỳ lạ là không có ai nghĩ đến sự mập mờ trong vấn đề nam nữ. Thái độ nghiêm túc, không biết tận hưởng. Bao gồm cả Quách Quang Diệu cũng cảm thấy khí chất lạnh lùng mạnh mẽ của đại ca mình càng ngày càng lớn, cảm giác kính trọng của hắn đối với Tô Bình Nam cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong toàn bộ đế chế Cẩm Tú, Tô Bình Nam trong suy nghĩ của những kẻ này chính là một cỗ máy bằng sắt không mệt mỏi, không biết hưởng thụ. Chính vào lúc Quách Quang Diệu châm điếu thuốc thứ bảy, cửa thang máy mở ra. Sa Tố Nhã với sắc mặt tái nhợt đi tới trước mặt Quách Quang Diệu, sau khi nhìn mọi người xung quanh, nàng nói nhỏ vào tai Quách Quang Diệu, việc ông chủ muốn ngươi dẫn ta đi làm việc, là đi giết một người. Quách Quang Diệu nheo mắt lại. Ngươi phụ trách giải quyết những việc phía trước, sau đó ta sẽ đích thân ra tay. Giọng điệu của Sa Tố Nhã run rẩy. Vào khoảnh khắc từ trên tầng thượng đi xuống, cô gái đã nhận ra một sự thật. Mình đã rơi vào địa ngục rồi. Chương 2451. Đáng thương cảnh đêm ở Busan rất đẹp. Đặc biệt là khi những chiếc đèn đường bắt đầu được bật lên, toàn bộ ánh đèn neon trong thành phố được thắp sáng, phô bày một cách sống động về vẻ đẹp độc đáo của ánh sáng hiện đại. Nhưng Sa Tố Nhã lại đang có tâm trạng không tốt. Hiện tại cô gái đang ngồi ở ghế sau của chiếc Mercedes màu đen vừa được tập đoàn tặng cho nàng, ánh mắt có chút vô thần nhìn ánh đèn LED được người ta nhắc đến rất nhiều ở cầu lớn Quảng An. Lòng người khó đoán. Cho dù Sa Tố Nhã có chỉ số IQ cao hơn nữa, thì cũng không thể hiểu được hết lòng người. Huống hồ người này còn là Tô Bình Nam lòng như sắt đá. Vì vậy cô gái đã mắc một sai lầm trong lần gặp mặt này, đó chính là quá vội vàng muốn thể hiện giá trị của bản thân. Dự định ban đầu của nàng không sai. Để gây ấn tượng với một con quái vật ẩn mình trong bóng tối như Tô Bình Nam đương nhiên nàng phải có giá trị. Nhưng cô gái lại quên mất điều quan trọng nhất. Kiêu hùng đa nghi. Thứ khó đạt được nhất giữa con người với con người chính là lòng tin, huống hồ đây là một vị vua đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội đẫm máu trong bóng tối. Phần mềm càng đáng tin cậy, ông chủ Tô sẽ càng cảnh giác với mình, càng không thể dễ dàng giúp mình hoàn thành mục tiêu báo thù. Thậm chí hắn sẽ sử dụng các loại thủ đoạn để khiến mình hòa nhập hoàn toàn vào Cẩm Tú, hoàn toàn kiểm soát được mình. Đây là phán đoán hiện tại của Sa Tố Nhã. Nàng thừa nhận mặc dù mình đã sử dụng rất nhiều phương pháp tâm lý, cho dù là lợi dụng cả nỗi cô đơn của đối phương, những tất cả đều không có tác dụng gì. Trong suốt quá trình trò chuyện, chưa nói đến việc cô gái không chiếm được chút quyền chủ động nào, mà ngược lại đưa ra không ít lời hứa hẹn. Đầu tiên là trong vòng một năm sẽ khóa tất cả các thành viên của Cẩm Tú vào trong phần mềm X, hơn nữa phần mềm phân tích đó sẽ chỉ phục vụ tập đoàn Cẩm Tú. Thứ hai, hứa sẽ làm thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Cẩm Tú suốt đời. Thứ ba, phụ trách lập kế hoạch xây dựng đế chế Internet của tập đoàn Cẩm Tú, để kể ra tất cả những điều nhỏ nhặt này cần một thời gian rất dài. Mà đến tận thời điểm này Sa Tố Nhã mới hoàn toàn thoát khỏi trường khí của Tô Bình Nam, nàng chợt nhận ra những dự định ban đầu của mình cái gì mà việc trao đổi lợi ích, cái gì mà ngồi xem hổ đấu tất cả đều hoàn toàn vô dụng. Kết quả của cuộc gặp gỡ mà mình chuẩn bị kỹ càng hóa ra lại là sự bất cẩn khiến mình phải bán thân cho Cẩm Tú hơn 10 năm. Tuy Tô Bình Nam không nói ra thù lao cụ thể, nhưng cô gái này biết đối phương chắc chắn sẽ hào phóng, nàng sẽ đạt được rất nhiều của cải. Nhưng cho dù là vậy, Sa Tố Nhã vẫn cảm thấy thất vọng mãnh liệt. Dù sao điều mà nàng thực sự muốn là báo thù. Để giải thoát sự thù hận khó quên. Chứ không phải là sự giàu có mà nàng có thể dễ dàng đạt được. Nhưng mình bỏ ra nhiều như vậy, ông chủ Tô Bình Nam lại chỉ đưa ra một món quà. Mà món quà này lại là yêu cầu nàng phải giết một ai đó. Nguyên tắc của việc nộp đơn gia nhập đương nhiên là Sa Tố Nhã biết, nhưng những gì mình đã làm còn chưa đủ sao? Hay là bàn tay này bắt buộc phải nhuốm máu để hòa nhập hoàn toàn vào địa ngục này? Sa tiểu thư. Tiếng gọi nhỏ của người tài xế làm cho Sa Tố Nhã tỉnh lại trong cơn thất thần. Chúng ta đã đến địa điểm mà giám đốc Thôi căn dặn. Trợ lý tập đoàn bố trí cho ngươi đang đợi ngươi ở bên trong. Người tài xế cũng là bậc tiền bối của tập đoàn Kim Môn, khuôn mặt sắc cạnh và vết sẹo sau tai đã nói rõ hắn từng hung hãn như thế nào. Nhưng vào thời khắc này, tất cả những gì hắn thể hiện ra chỉ có sự cung kính. Làm phiền ngươi rồi, Lưu tiên sinh. Lần đầu tiên có tài xế riêng của mình, Sa Tố Nhã cư xử rất lịch sự. Từ giờ trở đi ta sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn và mọi công việc lặt vặt của ngươi. Vì vậy ngươi không cần phải dùng kính ngữ với ta. Lưu Sa Phạm khom người. Cô gái gật đầu. Nàng biết mình bắt buộc phải thích nghi với quá trình này. Sau khi hít một hơi, Sa Tố Nhã xuống xe, chậm rãi đi về phía một quán cà phê dưới chân núi Dung Gian ở Busan. Khung cửa lạnh lẽo và mặt đất hơi bẩn khiến Sa Tố Nhã cau mày. Bản năng nghề nghiệp của cô gái cho phép nàng lập tức phân tích ra được việc kinh doanh của quán cà phê không tốt. Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao quán cà phê với biển hiệu tồi tàn này đã chọn sai địa điểm lẫn giao thông. Thậm chí cô gái có thể nói là, cửa hàng này không giống một cửa hàng kinh doanh được mở ra để kiếm lời, mà trông giống một địa điểm buôn bán trong thế giới ngầm hơn. Tuy vậy Sa Tố Nhã không hề có bất cứ thắc mắc nào. Không có gì phải ngạc nhiên khi bản chất bạo lực của tập đoàn Kim Môn cho phép bọn hắn sở hữu một số sản nghiệp kỳ lạ như vậy. Tài xế Lưu Sa Phạm đã sải bước đi tới mở cánh cửa của quán cà phê. Ánh sáng bên trong rất yếu, Sa Tố Nhã cố gắng nheo mắt lại nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một cô gái lặng lẽ đứng trong góc. Dưới ánh sáng yếu ớt như vậy, Sa Tố Nhã có thể nhận ra người đối diện là một cô gái không phải vì nàng có đôi mắt sắc bén, mà là vì đối phương gầy yếu đến mức khác lạ. Chiều cao mét rưỡi và dáng người nhỏ bé đã nói rõ giới tính của đối phương. Sa Tố Nhã cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng biết rất rõ định nghĩa của từ trợ lý này, bởi vì sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc, giám đốc Thôi nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của Sa Tố Nhã đã nói một câu như thế này, để tránh việc ngươi gặp sự cố khi hành sự, ta nghĩ ngươi cần một trợ lý. Ta có một ứng cử viên. Khi đó Quách Quang Diệu cười đầy ẩn ý, vì nàng có thể vì tập đoàn làm bất cứ điều gì. Nhưng quả thực có chút đáng thương, từ nay về sau để nàng đi theo ngươi đi. Đáng thương? Sa Tố Nhã nghi hoặc, không phải chỉ có mình người bò lên từ địa ngục. Nói đến người trợ lý mà Sa Tố Nhã sắp gặp, đôi mắt vốn luôn tàn ác của Quách Quang Diệu dường như có thêm một chút trầm mặc. Chương 2452. Nàng sẽ rất có ích bây giờ Sa Tố Nhã cuối cùng cũng hiểu tại sao chủ tịch Thôi lại dùng hai từ đáng thương này rồi. Khoảng cách giữa hai người hiện tại chưa tới 5 mét. Sa Tố Nhã đã hoàn toàn nhìn thấy bóng dáng của người đó. Một cô gái 17-18 tuổi, chắc chắn không cao quá 1m6, khuôn mặt trắng bệnh như tuyết. Điều khiến Sa Tố Nhã kinh ngạc nhất chính là ánh mắt của cô gái này. Tĩnh lặng, không có sự sống. Cách nàng nhìn Sa Tố Nhã một cô gái rõ ràng vô hại, lại đầy sự sợ hãi và cảnh giác. Có vẻ như cô gái này sợ cả thế giới. Nàng không thể nói chuyện, hơn nữa rất rụt rè. Ông chủ quán cà phê nãy giờ im lặng như kẻ vô hình mỉm cười cắt ngang, nhưng đừng đánh giá thấp cô gái này, năng lực thực sự của nàng nhất định sẽ làm ngươi hài lòng. Đây là lần đầu tiên Sa Tố Nhã gặp Trần Lưu Ly. Tại sao lại để Trần Lưu Ly làm trợ lý cho Sa Tố Nhã? Mà không phải là Từ Ấu Chân hay Kim Nghiên Đấu. Chính vào lúc Sa Tố Nhã gặp được Trần Lưu Ly, Tô Bình Nam vẫn đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Kim Gia đã hỏi Quách Quang Diệu một câu như vậy. Để thêm chút tràn buộc. Quách Quang Diệu trả lời, từ những trải nghiệm của Trần Lưu Ly còn bi thảm hơn Sa Tố Nhã rất nhiều. Như vậy rất dễ nảy sinh sự đồng cảm. Mà ngoại hình và tính cách của Trần Lưu Ly rất dễ nhận được sự tin tưởng của người khác. Vì vậy ta đã chọn nàng. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành, người cũng không ngoại lệ. Tô Bình Nam mỉm cười ném điếu xì gà cho Quách Quang Diệu, để Trần Lưu Ly có vấn đề về trí tuệ, lại không thể nói được. Hơn nữa sau khi trải qua sự việc đó, trái tim nàng đã hoàn toàn đóng cửa. Thứ duy nhất nàng có thể tin tưởng chính là tập đoàn, cho dù là Sa Tố Nhã có làm điều gì cũng rất khó đi vào thế giới nội tâm của Trần Lưu Ly. Vậy nên theo như ta thấy thì không phải ngươi đang chọn trợ lý cho Sa Tố Nhã, mà để lại một con dao bên cạnh nàng, một con dao có thể khiến Sa Tố Nhã biến mất khỏi thế giới này bất cứ khi nào. Đúng vậy, ta thừa nhận là có sự đề phòng về sau. Quách Quang Diệu trầm mặc một lúc rồi mới trả lời, hệ mục tiêu của Sa Tố Nhã là Trịnh gia tập đoàn Huyên Đai. Ta lo ngại vì thù hận mà nàng sẽ gây ra tổn thất không đáng có cho tập đoàn. Trong quá trình trưởng thành, ngươi cũng dần mất đi lòng dũng cảm. Tô Bình Nam vỗ vỗ vai Quách Quang Diệu, để có thể chính bản thân ngươi cũng không nhận ra, nhưng thực sự ngươi đã rất hài lòng với địa vị và quyền lực hiện tại của mình, cho nên trong lòng ngươi không hề muốn xung đột với tập đoàn Huyên Đai. Trong tiềm thức của ngươi đang muốn duy trì thành công của mình, muốn duy trì vị thế hiện tại của tập đoàn Kim Môn. Quách Quang Diệu đứng hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hổ thẹn. Trong lòng Quách Quang Diệu vẫn luôn coi Tô Bình Nam là một vị thần, vì vậy đối với lời nói này của nam nhân, hắn không có ý định phản bác. Khi Tô Bình Nam trực tiếp chỉ ra điểm yếu trong lòng hắn, hắn mới hốt hoảng phát hiện ra sự thật này. Tập đoàn Cẩm Tú không thể dừng lại. Nếu không sớm muộn gì chúng ta sẽ phải cúi đầu. Giọng điệu của Tô Bình Nam có chút ảm đạm, ném điếu xì gà trên tay đi, quay người đi về võ đài. Ta không thể dừng lại, và ngươi cũng vậy. Nam nhân đứng trên võ đài tháo chiếc khăn trắng trên người xuống, con rồng đen phía sau lưng vẫn hung hãn dưới ánh sáng mờ ảo. Ta nhớ là đã rất lâu không đánh ngươi. Mặt Quách Quang Diệu nhăn như mướp đắng, Tô Bình Nam vẫy tay về phía hắn. Lên đài đấu với ta một trận. Trong màn đêm, chiếc Mercedes màu đen đang chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc từ Busan đến Seoul, trong xe một mảnh tĩnh lặng. Sa Tố Nhã trầm mặt nhìn Trần Lưu Ly đang ngồi ở ghế phụ, trong đầu tràn ngập sự nghi vấn. Làm sao có thể có loại người như vậy? Nàng nhất định đã trải qua chuyện gì đó mới trở nên như thế này. Đây là cảm giác chân thực nhất của Sa Tố Nhã sau khi gặp Trần Lưu Ly. Bản thân Sa Tố Nhã cũng là kẻ từ trong địa ngục vùng vẫy trèo ra, nhưng nàng vẫn không thể quên được sự tủi nhục mà mình phải chịu đựng. Nỗi đau đó mãi luẩn quẩn trong lòng khiến nàng hàng đêm khó ngủ. Vì vậy cô gái rất nhanh nhận ra Trần Lưu Ly có gì đó không ổn. Một cô gái luôn đề phòng mọi thứ không hiểu sao lại trở thành trợ lý riêng của mình, mà việc khiến Sa Tố Nhã cảm thấy đau lòng nhất chính là đôi mắt của thiếu nữ còn chưa thành niên này không còn chút sức sống. Nhìn giống như một xác chết biết đi không có suy nghĩ, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Ngươi có biết khi theo ta ngươi cần phải làm gì không? Sa Tố Nhã nhận ra hình như Trần Lưu Ly không thể nói chuyện, nàng ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với sự đồng cảm trong mắt. Vì nếu như ngươi không muốn, ta có thể giúp ngươi xin giám đốc thôi điều ngươi làm ở bộ phận khác. Không có câu trả lời, Trần Lưu Ly vẫn duy trì sự im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn Sa Tố Nhã đã bớt lạnh lùng hơn một chút. Nàng nhìn hiểu khẩu hình miệng, cũng có khả năng nghe nhất định, Lưu Sa Phạm nhìn về phía trước để lái xe, mỉm cười thay Trần Lưu Ly trả lời câu hỏi của Sa Tố Nhã, lời Sa tiểu thư không cần sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nếu cần nàng làm việc gì, ngươi chỉ cần biểu đạt nó thật rõ ràng là được. Nhưng ta khuyên ngươi không nên từ chối lòng tốt của giám đốc thôi, cô gái này rất lợi hại. Nàng sẽ rất có ích. Chương 2453. Tìm một viên đá mài thật phù hợp về lợi hại. Sa Tố Nhã nghi ngờ nhìn Trần Lưu Ly đang cuộn tròn trên ghế duy trì sự im lặng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.